Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4215, cùng ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người muốn bò dậy, lại phát hiện hai chân mềm nhũn như bùn, đứng cũng không đứng dậy nổi. Có thể tưởng tượng những gì vừa xảy ra khủng khiếp đến mức nào. Trong lòng Tù Sư cũng dấy lên sóng to gió lớn, sức mạnh khủng khiếp mà Diệp Bắc Minh vừa thể hiện khiến hắn ta không sinh ra được chút ý chí phản kháng nào. Nhớ lại ánh mắt của Diệp Bắc Minh, hắn ta vẫn vô cùng kinh hãi. Đó căn bản không phải ánh mắt mà con người có thể có. Giống như thiên ma thượng cổ sống lại. Lúc này hư không chấn động, nứt ra một khe hở. Từ đó có một nam một nữ bước ra. Trong mắt người đàn ông mang theo một tia cuồng nhiệt. Lực hỗn độn nồng đậm, người kia lại ra tay. Ngay tại đây, nói, người vừa ra tay đi đâu rồi? Một luồng uy áp cực kỳ khủng bố nghiền ép xuống, cậu là thần quân cảnh. Đồng tử của Tù Sư, Lão Hà, Bạch Tông Hà co rút dữ dội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay là thế nào vậy? Sao người đến càng lúc càng đáng sợ vậy? Tù Sư cố nén nỗi sợ hãi, run rẩy chỉ vào sâu trong hoàng cung. Hai vị thần quân, sâu nhất trong hoàng cung, có một thế giới không gian. Bên trong, dẫn đường, Trần Tu nheo mắt, một tay bóp cổ Tù Sư, như xách gà con đi đến tế đàn sâu nhất trong hoàng cung, tiện tay ném Tù Sư như ném rác, chính là nơi này. Hửm, phù văn cấm kỳ, Trần Tu nhìn phù văn trên tế đàn kinh ngạc nói. Nơi này vậy mà có phù văn cấm kỳ, người phụ nữ đi cùng tiến lại gần, cúi đầu nhìn. Quả nhiên là phù văn cấm kỳ, nhưng hình như không đầy đủ. Hai chúng ta hợp lực hẳn là có thể mở ra thế giới không gian này. Cùng ra tay, Trần Tu gật đầu. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.